Chương 1347, Bi kịch Tinh Lang, 9. Lúc trước hắn báo cáo quân thượng Mộ Nhan cùng ảnh mị câu kết làm bậy, không nghĩ tới quân thượng vợ ơ y ma hoàn toàn không để trong lòng. Nữ nhân này đến cùng dùng cái gì mê hồn ký, vợ ơ y ma để quân thượng đối nàng như thế khăng khăng một mực. Mộ Nhan xoay người, ấn lên Tô Tử Dịch mạch đập. Phát hiện hắn cũng không có bị thương nặng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Tử Dịch từ Mộ Nhan xuất hiện bắt đầu, ánh mắt liền không có từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Lúc này gặp Mộ Nhan vì hắn trần trị, lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, tiểu tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Ta nói qua, tại ta chữa khỏi ngươi trước kia, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay ngân châm đâm vào trong cơ thể hắn. Đồng thời dùng thần thức nhẹ nhàng kích thích không gian bên trong dây đàn. Cầm âm lực lượng thuận ngân châm tiến vào Tô Tử Dịch thể nội, để hắn bị ngăn cản nhét kinh mạch thông suốt, linh lực một lần nữa vận hành. Tô Tử Dịch rất nhanh liền có thể nhúc đích, sắc mặt cu nở dê khôi phục như thường. Thế nhưng là nghe được Mộ Nhan, hắn lại nhẹ nhàng thì thầm một câu, vậy ta tình nguyện vẫn luôn không tốt. Chỉ là câu nói này rất nhẹ, Mộ Nhan không có nghe thấy. Mà Tinh Lang nhìn xem một màn này, trong mắt sát ý lại càng ngày càng thịnh. Nhất là khi nhìn đến Tô Tử Dịch nắm lấy Mộ Nhan tay áo, lộ ra thân mật tiếu dung lúc. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, thân hình đột nhiên lóe lên, hung hăng một trưởng vô hướng về phía Tô Tử Dịch. Nhưng mà, Mộ Nhan tựa như là sớm đã dự kiến đến hắn động tác. Cơ hồ tại hắn công kích đạt tới một nháy mắt, đột nhiên quay người một trương lá bùa đặt tại lồng ngực của hắn. Lá bùa trong nháy mắt bị kích hoạt, Mộ Nhan cầm ngân châm tay cũng đột nhiên đâm về phía Tinh Lang đại huyệt trên người. Tinh Lang ngay từ đầu căn bản không có đem Mộ Nhan phù lục để ở trong lòng. Hắn nhưng là tu tiên đại lục tiên nhân, bây giờ tại tu chân đại lục mặc dù bị áp chế 5/6 tu vi. Đoạn thời gian trước càng bởi vì quân thượng trừng phạt bị thương. Thế nhưng là, dù là hắn lại suy yếu, nhưng cũng chưa từng đem tu chân đại lục bên trên người thả ở trong mắt. Càng không nói đến, chỉ là một cái tích cốc kỳ thiếu nữ, càng không nói đến, chỉ là một trường chỉ là phụ lục. Nhưng mà sau một khắc, Tinh Lang lại một lần nữa vì mình khinh địch bỏ ra đại giới. Trong cơ thể hắn bành trướng vận chuyển linh lực bên trong, đột nhiên phảng phất tràn vào một cỗ dòng nước. Cỗ này dòng nước vô cùng nhỏ bé nhu hòa, lại từng tia từng sợi quấn lên hắn linh lực, để linh lực của hắn ngừng vận chuyển. Ngay sau đó, những dòng nước này bỗng nhiên ở giữa trở nên nóng rực sôi trào, để hắn toàn thân kinh mạch cùng tứ chi đều trở nên cản trở mà bất lực. Tinh Lang vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất. Còn không đợi hắn một lần nữa vận chuyển linh lực, Mộ Nhan động tác lại cực nhanh. Ngân châm trong tay như điện thiểm đâm vào hắn các đại huyệt no y, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một sợi dây thừng, đem hắn một mực trói lại. Tinh Lang ra sức dây rủa, sắc mặt âm trầm khó coi phảng phất muốn bạo tạc. Mộ Nhan lại là nhẹ nhàng cười lên, đừng vùng ấy, đây là ảnh mị trước khi đi cho ta khốn tiên tác, cho dù là tu tiên đại lục tiên nhân cũng là không tránh thoát. Tinh Lang lúc này mới đình chỉ dây rủa, lại là hung hăng trừng mắt Mộ Nhan. Nhưng trong mắt càng nhiều lại không phải cừu hận, mà là xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng. Lần thứ nhất, hắn không có chuẩn bị, lấy nữ nhân này đạo coi như xong. Nhưng lúc này đây, hắn rõ ràng đã biết nữ nhân này giảo hoạt, cu nở dê để phòng nàng đánh đàn. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn cắm ở trong tay nàng. Loại sự tình này nếu như truyền đi, vô luận thượng giới hạ giới, hắn Tinh Lang về sau đều không cần lăn lộn càng làm cho Tinh Lang hoảng sợ là. Lần trước giao thủ, hắn QNZ phát hiện quân Mộ Nhan thực lực xa xa mạnh hơn phổ thông tích cốc kỳ tu giả, lại còn không có đưa nàng để vào mắt. Thấu chương xong.